Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, sở trước ngồi ở bên hồ, từng cơn gió nhẹ thổi qua, nhấc lên nàng mặc sắc tóc đen, vài sợi là tả dung nhập trong gió, yên tĩnh trên mặt hồ, nổi lên sóng nước, rào rào một tiếng, mấy cái quái ngư phá thủy mà ra, trong sáng trời quang hạ, quái ngư mở ra mỏng như cánh ve hai cánh. Ở giữa không trung phi vũ, kéo ra một đạo xinh đẹp hồng ảnh, quái ngư tựa như phát hiện ngồi ở bên hồ nhân, hướng nàng phun đến mấy căn thủy tên ở bên hồ một đoạn khoảng cách khi, bị một đạo vô hình bình chướng ngăn lại, ngay sau đó phun nước tên quái ngư bị kia đạo lực lượng vô hình bắt đến bên hồ. Vuốt một đôi cánh, phát ra trẻ con một loại gào khóc thanh, chói tai chi cực. Sở trước quay đầu, nhìn về phía không biết khi nào xuất hiện tại bên người nam nhân. Chỉ thấy hắn thập phần bất mãn mà đem đang ở gào khóc quái ngư quăng đến cách vách hàn trì. Cùng Tam Chu Băng Liên làm bạn, quái ngư nháy mắt bị đông lạnh thành đóng băng đống. Gào khóc thanh hoàn toàn mà chỉ, trong hồ quái ngư sợ tới mức chạy nhanh chầm đến đáy hồ. Làm xong tất cả những thứ này. Phong Chiếu dường như không có việc gì ngồi ở bên người nàng một khối khắc thạch kỳ thượng. Một đôi tinh mâu chớp cũng không chớp xem nàng. Sở trước nguyên bản đang ở yên tĩnh nghĩ sự hoặc phát ra ngốc. Bị hắn dùng như vậy lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm. Khá có vài phần không được tự nhiên. Không khỏi hỏi, ngươi xem ta làm chi? Phong Chiếu đưa tay phúc ở trên tay nàng. Thanh âm có chút không yên. Lớn mật mà thẳng nói. Trước, mặc kệ ngươi là ai, ta vẫn như cũ ái mộ cho ngươi, nói xong lời này. Của hắn bên tai lại hồng toàn bộ, có chút ngượng ngùng xem nàng, bướng bỉnh không chịu rời ánh mắt, sở trước nao nao, cũng bị của hắn thổ lộ biến thành ngượng ngùng. Nàng có tam thế trí nhớ, tuy rằng tư túc phất trước trí nhớ cũng không toàn, nhưng ở thức tỉnh tư túc lực lượng khi cũng phải đến một ít trí nhớ truyền thừa. Biết không quản kia một đời, nàng chưa bỏ bất hạnh chết non ngoại, chưa bao giờ cùng cái nào khác phái như thế thân cận quá. Phong Chiếu là duy nhất một người, cũng là duy nhất làm cho nàng tâm động quá khác phái. Hắn nhiệt tình mà hết sức chân thành, nếu thích, liền sẽ không che giấu. Thậm chí ở đời trước, vì nàng bị hủy nhất vực, tạo thành nghiệt nghiệp, sở trước bị hắn nhìn xem có chút ngượng ngùng. Nhẹ giọng nói, ta không sao, thật sự. Phong Chiếu không quá tin tưởng, dù sao mặc cho ai vừa biết được như vậy chân tướng. Trong lúc nhất thời đều sẽ khó có thể nhận, bị thần tộc nguyên rủa, vĩnh viễn vô pháp trở về trăm tộc, chỉ có thể không ngừng mà luân hồi chuyển thế, không ngừng mà chết non, cho dù thiên mệnh mà sinh, cũng nhân thiên mệnh rồi biến mất, có lẽ thời gian là hậu đãi của nàng. Nhưng lại cũng nhất định nàng vô pháp giống bình thường tu luyện giả như vậy. Có thể thông qua không ngừng mà tu hành, được đến gần như vĩnh hằng sinh mệnh, tu luyện giả ít nhất có thể khuy quy tắc, thành thần phi thăng, được đến vĩnh hằng sinh mệnh, mà nàng lại bởi vì thần tộc nguyên rùa, mặc kệ rất cường đại, vẫn có một ngày hội ngã xuống ở phàm linh giới, không có thành thần phi thăng khả năng. Việc này đặt ở ai trên người đều sẽ không khoái hoạt. Đặc biệt nàng không có bất kỳ về trăm tộc tộc trưởng trí nhớ. Nhu muốn thừa nhận áp lực càng sâu. Phong Chiếu thương tiếc nàng. Muốn vì nàng khiêng lên hết thảy. Làm cho nàng chỉ cần an tâm tu luyện có thể. Lại minh bạch, chỉ cần nàng một ngày bất giác tỉnh trở thành trăm tộc tộc trưởng. Liền không thể đánh phá thần tộc nguyên rùa. Sớm hay muộn có một ngày. Nàng vẫn là hội ngã xuống, sau đó lặp lại không ngừng mà chuyển thế. Nghĩ đến đây, hắn tham cánh tay nắm ở nàng bờ vai, ở nàng thuận thế dựa vào đi lại khi, hắn nhịn không được tưởng, như vậy gầy lại mềm mại bả vai, như thế nào có thể gánh vác như vậy trọng áp lực. Trăm tộc hy vọng đều áp ở trên người nàng, muốn nhường tộc trưởng trở về, dẫn bọn hắn quay về cho an bình. Không hề bị thần tộc hãm hại, nhưng lại có gì nhân biết của nàng áp lực. Tinh diệu bộ tộc phi rằng thủ hộ nàng, cũng không tài cán vì nàng làm cái gì. Trước, nếu ngươi mệt mỏi, ngươi phải dựa vào ta, Phong Chiếu nhẹ giọng nói. Thanh âm nhu hòa, mặt mày cũng là một mảnh sắc bén. Đám kia thần tộc hậu duệ nhảy nhót lâu lắm, chờ trở lại đại hoang giới. Cũng nên làm kết liễu thời điểm Mani Sở trước dựa vào bờ vai của hắn. Để cho mình hoàn toàn thả lỏng, nàng quả thật có chút mệt, cho nên mới hội ngồi ở hồ này một bên, ngơ ngác nghĩ sự tình, hoặc là cái gì cũng không tưởng. Chính là càng là tưởng, càng là minh bạch, con đường này, không ai có thể giúp nàng đi hoàn, chỉ có thể dựa vào chính mình. May mắn, ở trên con đường này, hắn sớm đi đến bên người nàng. Ở nàng nhỏ yếu khi, hộ nàng đi trước, Sở trước hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu hướng hắn cười cười, nói, ta không sao, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi, nhìn đến nàng tươi cười. Phong Chiếu trong lòng hơi hơi đau đớn, ở ảo cảnh trông được quá của nàng trí nhớ sau, hắn biết nàng có thể trưởng thành thành như vậy, cũng là bởi vì này trải qua. Làm cho nàng theo một cái liều lĩnh ngây thơ tiểu cô nương trưởng thành vì lý trí thành thục lại. Yêu nghĩ nhiều tiểu cô nương, tuy rằng không là hắn nhạc gặp, cũng là nàng trưởng thành bên trong tất kinh đường. Nếu có thể, hắn hận không thể bản thân cũng có được hồi tưởng thời gian năng lực. Đuổi theo nàng, Phong Chiếu càng lãm nhanh nàng, phảng phất muốn phất đi nàng tươi cười bên trong trầm trọng cùng gánh nặng. Cách đó không xa. Sở Nguyên Thương đám người ngồi xổm trên cây, xem bên hồ hai người. Sở Nguyên Thương vẻ mặt đau lòng, chỉ có thể oán hận cắn ống tay áo. Mặc Sĩ Thiên Kỳ, Huyền Ảnh cùng Huyễn Ngu, Huyền Nguyên ngồi xổm bên người hắn, cũng xem bên hồ. Sở tỷ thật lợi hại, Mặc Sĩ Thiên Kỳ bưng mặt, ẩn ẩn thở dài, ân, chủ nhân lợi hại, Huyễn Ngu nói. Huyền Nguyên phồng lên bánh bao mặt, kiêu ngạo nói. Chủ nhân là tối ngấy làm hại, chủ nhân quả thật rất lợi hại, Huyền Ảnh cũng nói. Từ biết được Sở trước lai lịch sau, bọn họ đối Sở trước tôn kính sùng bái đã siêu việt Phong Chiếu vị này lão đại. Thần thú tuy rằng lợi hại, nhưng có thể so sánh được không biết bao nhiêu lần chuyển thế trùng tu. Luôn luôn ương ngạnh cùng thần tộc nguyền rủa đấu tranh Sở trước sao. Cũng không oán Sở trước tu hành tốc độ nhanh như vậy. Không có một cường đại thân hồn, căn bản vô pháp làm được. Trừ này đó ra, Sở trước kiên định tu hành chi đạo, cũng làm cho bọn họ tự đáy lòng kính nể. Sở Nguyên Thương cắn ống tay áo, hàm hồ nói, ta khuê nữ đương nhiên là lợi hại nhất. Khuê nữ nếu khổ sở, sẽ đến cha nơi này. Vì sao chỉ trông vào kia xú tiểu tử? Lời này khiến cho mọi người ghé mắt, Mặc Sĩ Thiên Kỳ phi thường ngay thẳng nói. Sở cha, lại nhắc đến, Sở tỷ cũng không phải ngươi sinh, ngươi vì sao như vậy chấp nhất muốn làm nàng cha? Một ngày vi phụ, trung thân vi phụ, ngươi tiểu tử này biết cái gì? Sở Nguyên Thương chừng hắn liếc mắt một cái, sau đó nghĩ đến cái gì? Thần sắc có chút trầm thấp, nói, ta là tinh diệu bộ tộc trung năng lực mạnh nhất, tổ phụ nói ta sinh ra khi... Đại khái là vì cha mẹ vì hộ ta xuất thế mà chết thảm. Nhận đến kích thích, khiến cho tinh tú lực cùng tinh diệu lực cộng minh, tinh tú lực là trăm tộc tộc trưởng lực lượng. Chi nguyên, ở ta sau khi lớn lên, ta lần đầu tiên cảm giác được tinh tú lực khi, chỉ biết trăm tộc tộc trưởng chuyển thế giáng sinh, tuy là thủ hộ bộ tộc, nhưng trong lòng ta nhưng không phản cảm việc này, ngược lại phá lệ thân thiết. Thầm nghĩ tìm được chuyển thế tộc trưởng, các ngươi không biết. Khi ta tìm được nàng khi, vừa sinh ra nàng bị vứt bỏ ở hoang dã, cả người xanh tím, nho nhỏ một đoàn, đã không có hô hấp, lúc đó ta kém chút liền muốn điên rồi, Sở Nguyên Thương nói tới đây. Ánh mắt có chút ướt át, ta chưa bao giờ biết, ta đối một cái xa lạ tiểu hài tử, hội như vậy để ý chờ ta lấy lại tinh thần khi. Ta đã làm ra lựa chọn, lợi dụng tinh diệu bộ tộc bí thuật cứu nàng, hao hết hơn phân nửa máu huyết vì nàng định hồn, rốt cục đem vừa mới chết vong không lâu nàng cứu trở về đến. Làm nàng mở to mắt khi, ngây thơ xem ta, của ta tâm đều bị nàng xem mềm nhũn, ta đem của nàng lực lượng phong ấn, che chắn thần tộc nguyền rủa, chỉ muốn cho nàng đời này bình an lớn lên, liên tính vô pháp giống khác tu luyện giả như vậy, có thể sống thật dài thật lâu. Cũng tưởng làm cho nàng bình an hỉ nhạc quá hoàn đời này, ta xem nàng mỗi ngày ngoan ngoãn khéo. Khéo nằm, sẽ không giống khác đứa nhỏ như vậy yêu khóc, chỉ cần ôm một cái nàng, nàng sẽ vui vẻ đối ta cười. Không biết có bao nhiêu đáng yêu, mỗi khi nàng xem ta, ta liền cảm thấy đây là ta khuê nữ. Đáng tiếc, ta không thể cùng nàng trưởng thành, ta nghĩ muốn làm cho nàng bình an hỉ nhạc quá hoàn đời này. Sẽ không có thể luôn luôn cùng nàng, ta cần giúp nàng khiêng lên làm trăm tộc tộc trưởng trách nhiệm. Còn muốn dẫn rời đi này siêu tầm trăm tộc tộc trưởng thần tộc hậu duệ chú ý. Cho nên ta chỉ có thể đem nàng ở lại Lăng Dương sở ra. Làm cho nàng làm một cái sở gia nữ lớn lên, sở nguyên thương liên miên lại nhải nói rất nhiều. Vừa nói một bên chảy lệ, hốc mắt hồng toàn bộ, bất quá không ai cười hắn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ bọn người yên tĩnh nghe, phảng phất ngay cả phong đều yên lặng. Sở Nguyên Thương nói xong lời cuối cùng, ô ô khóc, nàng biết chân tướng, nàng về sau không phải ta khuê nữ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn hắn khóc như vậy thảm, rất đáng thương, vội hỏi, sở cha, ngươi cũng không thể nghĩ như vậy. Sở tỷ không là không lương tâm nhân, liền tính nàng không là ngươi sinh, trong cơ thể cũng có của ngươi hơn phân nửa máu huyết. Nàng hội nhận thức của ngươi, khả nàng không thích ta, sở nguyên thương vẫn như cũ đang khóc. Không có a, ta xem sở tỷ rất thích của ngươi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vội hướng Huyền Ảnh vài cái nháy mắt. Các ngươi nói đúng không là? Huyền Ảnh ngốc ngốc nói, ta đây cũng không biết nói. Chủ nhân đều có chủ trương, Huyền ngu khiếp xinh xinh nói. Chủ nhân hẳn là thích đi, Huyền Nguyên nói. Chủ nhân nhất định cũng oán hắn đem bản thân để ở sở ra không nghe thấy không để ý, sở nguyên. Thương, ngoặc kép chấm chấm, các ngươi nói vài câu dễ nghe nói sẽ chết sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ rất ngượng ngùng, không nghĩ tới này đàn tiểu đồng bọn nhóm như thế không cấp lực. Của hắn tầm mắt hướng bên hồ thổi qua đi, đột nhiên phát hiện bên hồ không ai, vội chung quanh siêu tầm. Làm nhìn đến không biết khi nào xuất hiện tại dưới tàng cây hai người khi. Rõ ràng liền phát hoàng, sở tỷ, lão đại, sở nguyên thương một đôi hồng toàn bộ con thỏ mắt nhìn sang. Phát hiện dưới tàng cây hai người khi, hắn chạy nhanh che đậy nghiêm mặt, lộ ra một con mắt vụng trộm ngắm sở trước. Mạc Sĩ Thiên Kỳ mấy người theo trên cây nhảy xuống. Mạc Sĩ Thiên Kỳ hắc hắc cười, Huyền Ảnh một mặt hàm hậu. Tiểu Huyền Vũ trừng mắt đen sẫm mắt to, Huyền ngu khiếp xinh xinh xem bọn họ, đối với bọn họ dình coi hành vi, mấy con biểu hiện đều hoàn toàn bất đồng, sở trước cũng không trách bọn họ, hướng trên cây nhìn lại, gặp sở nguyên thương vẫn ngồi ở đàng kia, nhịn không được nói, cha, ngươi xuống dưới đi, sở nguyên thương kinh hỉ xem nàng. Ngươi còn nhận thức ta, sở trước bất đắc dĩ nói. Ta không này chuyển thế chi nhớ, đời này, ngươi chính là cha ta tuy rằng không là thân sinh. Nhưng nàng có thể sống sót, cũng nhiều mệt vị này không đáng tin cha, có lẽ cũng là bởi vì hắn rất không đáng tin, mới có thể biết rõ nàng đã tử vong, vẫn là không tiếc hao hết tâm huyết, cũng muốn đem nàng cứu trở về đến. Như vậy ân tình, sở trước làm sao có thể quên. Sở nguyên thương đầu tiên là một trận cao hứng. Nhưng rất nhanh lại thương tâm, khuê nữ, ngươi sau khi thức tỉnh, có phải không phải sẽ không nhận thức ta? Sở trước, ngoặc kép chấm chấm, không có thức tỉnh sự tình rất xa xôi, nàng nào biết đâu rằng lại như thế nào? Sở nguyên thương lại một bộ sắp khóc cho nàng xem bộ dáng. Hết chương.